Chương 1014, SS cấp cả Mỹ Hì Dồ Dại Giờ. Nghe được kỳ dị xì mạ tủ cả thoại ngự sau đó, cả nệ kỳ Ken có một ít ngây người, nàng lúc đầu cho rằng xế chiều hôm nay Trương Lương sẽ ở, không nghĩ tới, Trương Lương nhưng ở lúc này đi ra. Có. Ý nghĩ tới đây, cả nệ kỳ Ken bên trên nở nụ cười, nếu hắn không ở, như vậy ta trước hết ngươi không phải ngồi xuống uống chút nhi cái gì không lẽ nào nơi này cây cà phê uống không ngon không biết là vì sao. Kỳ gì xì mạ tủ cả cũng biết một chút liên quan tới Trương Lương trong khoảng thời gian này cùng trước mắt cái này thiếu nữ tóc đen đi rất gần nghe đồn. Trong lúc bất chi bất giác, nàng đối trước mắt cái này thiếu nữ tóc đen nhiều hơn vài phần tò mò ý tưởng. Mặc dù không biết đối phương là làm sao làm được, thế nhưng có thể làm cho Trương Lương tìm một người loại tới vì mình học bổ túc. Đây đối với kỳ gì xì mạ tủ cả mà nói, cũng là một cái vô cùng bất khả tư nghị sự tình. Có thể kỳ gì xí mạ tủ cả mình cũng không có phát hiện, chính mình đối với Trương Lương rất hiếu kỳ cùng quan tâm, đã vượt xa khỏi người thường trong lúc đó. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ vẫn bị Trương Lương chiếu cố lớn lên, thế nhưng kỳ gì xí mạ tủ cả vẫn như cũ phát hiện, chính mình cũng không có vì vậy hiểu rõ hơn Trương Lương một phần. Mà trước mắt tên nhân loại này thiếu nữ, có thể cho tự mình biết chút gì. Chính là ôm như vậy tâm tính. Cho nên khi kỳ dị xỉ mạ tủ cả chứng kiến cả nghệ kỳ Ken thời điểm, mới có thể khó được cho thấy nhiệt tình bộ phận. Bên cạnh quán cà phê nhân viên cửa hàng đi qua thời điểm, cũng không nhịn được nhìn thêm cả nghệ kỳ Ken hai mắt, cũng không biết cái này thiếu nữ tóc đen là thế nào làm được, có thể làm cho luôn luôn bất cầu nôn tiếu Trương Lương cùng nàng lui tới rất thân, mà hiện tại cái này luôn luôn đối xử với mọi người lạnh lùng kỳ dị xỉ mạ tủ cả, cũng đối với nàng triển lộ ra hảo cảm. Ngay cả vẫn ngồi ở trong quán cà phê những khách nhân, bao nhiêu đã cùng cái này đổ cổ trong quán cà phê mấy người hiểu rõ không sâu, thế nhưng Trương Lương cùng kỳ dị xì mạ tủ cả thờ ơ cũng là để bọn họ khắc sâu ấn tượng. Vừa lúc đó, một người nhìn trước mắt cả nệ kỳ Ken thời điểm, nhãn thần bỗng nhiên trở nên hết sức cảm thấy hứng thú, cũng không biết là từ cả nệ kỳ Ken trên người nhìn thấy gì. Được. Nếu kỳ dị xì mạ tủ cả đều đã nói đến tình trạng này, lúc này cả nệ kỳ Ken tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì cự tuyệt thoại ngữ, nàng cũng biết kỳ dị xỉ mạ tủ cả cùng Trương Lương quan hệ không lớn một dạng, vì vậy đối với kỳ dị xỉ mạ tủ cả chủ động thân cận yêu cầu của mình tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Bất quá, lúc này quán cà phê chính là bận rộn thời điểm, cộng thêm Trương Lương cũng không ở trong điếm, cho nên kỳ dị xỉ mạ tủ cả mấy người có thể nói là vội vàng xoay quanh. Đang ở ca nghệ kỳ Ken có chút buồn chán thời điểm, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên đi tới trước mặt nàng, một mình ngươi tới sao hử ca nghệ kỳ Ken không ngờ rằng sẽ có người chủ động ở chỗ này tìm chính mình đến gần, hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu, xem rõ ràng bộ dáng của đối phương. Tóc dài màu tím hơi rũ xuống, cô gái trước mắt nét mặt mang theo vài phần nụ cười, thoạt nhìn rất là thân thiết, thế nhưng ca nghệ kỳ Ken lại theo bản năng có một ít sợ hãi, nàng cũng không biết đã biết là thế nào. Luôn là cảm thấy nữ nhân trước mắt dường như có vài phần không được tốt răng rớp. Ta cho rằng, ngươi là tới các lộ bí chưa Trương Lương. Nhìn trước mắt cả nệ kỳ Ken, cả Mỹ Hỷ Dồ Giải Giờ trên mặt nụ cười ngày càng nồng hậu. Vừa rồi cả Mỹ Hỷ Dồ Giải Giờ chẳng qua là ngồi ở một bên, thế nhưng khi nhìn đến bên này cả nệ kỳ Ken dáng dấp sau đó, nàng đỗng nhiên đối với cả nệ kỳ Ken sinh ra hứng thú. Ta cả nệ kỳ Ken trên mặt hơi đỏ lên, nàng không nghĩ tới. Không đơn thuần là kỳ dị si mạ tủ cả, ngay cả một cái thường thường ngồi ở trong quán cà phê uống cà phê người, đều đã nhìn thấu mình là chuyên tới đợi Trương Lương. Ta có thể với ngươi ngồi chung một chỗ sao đang ở cả nệ kỳ Ken mặt đỏ thời điểm, cả Mỹ Hỷ Dồ Giải Giờ đông nhiên phát động thế tiến công. A, có thể. Cả nệ kỳ Ken hơi sững sờ, sau đó nhìn trước mắt cả Mỹ Hỷ Dồ Giải Giờ giải thích nói nàng càng ưa thích bên này vị trí thời điểm, lập tức đáp ứng. Ở cả nghệ kỳ Ken trong lòng đại khái là cho rằng, chính mình cho tới nay đều là uống miễn phí cây cà phê, mà trước mắt cả Mỹ Hỷ Dồ Giải Giờ cũng là khách nhân, nàng đương nhiên là không tiện cự tuyệt. Ngươi cũng thích xem vị đại sư này tác phẩm không đang ở cả Mỹ Hỷ Dồ Giải Giờ sau khi ngồi xuống, cả nghệ kỳ Ken nhìn sách trong tay của nàng bạn, ngạc nhiên nói rằng, chứng kiến trước mắt cả nghệ kỳ Ken như vậy mừng rỡ răng rấp, cả Mỹ Hỷ Dồ Giải Giờ khó được kinh ngạc một lần. Bất quá, nhìn trước mắt nhân loại thiếu nữ ngạc nhiên khuôn mặt, Cả Mịt Hỉ Dồ Dài Giờ bỗng nhiên cảm giác được chính mình đói bụng, thế nhưng trên mặt của nàng nhưng không có biểu lộ ra chút nào không thích hợp. Nơi này là yên ổn khu đồ cổ quán cà phê, bên trong điếm trưởng là mình cũng không treo chọc nổi, mà những người khác ấy ư, hôm nay Trương Lương vừa vặn không ở. Cả Mịt Hỉ Dồ Dài Giờ cảm giác được chính mình trong bụng đã là bụng đói ù cục. Ta cực kỳ thích xem hắn tiểu thuyết, làm sao, ngươi cũng thích xem sao? Cả Mịt Hỉ Dồ Dài Giờ bàn tay hơi vung lên. Trắng như tuyết trên bàn tay, nhìn không ra nàng đối trước mắt cả nệ kỳ Ken khát vọng. Ừ, cả nệ kỳ Ken không nghi ngờ gì, nàng chưa bao giờ biết, cái này quán cà phê, là gạo ô mở, càng không nghĩ tới, trước mắt cái này thoạt nhìn long lanh làm người hài lòng nữ nhân, chính là một cái SS cấp bậc nguy hiểm gạo ô. Chúng ta có thể nhờ một chút nhìn thấy cả nệ kỳ Ken răng rấp, cả Miss Hizo giải giờ nhịn không được sờ sờ môi của mình, nàng mặc dù không tin tưởng. Vì sao một hướng hỉ vui mừng phái nam chính mình bỗng nhiên coi trọng trước mắt tên nhân loại này thiếu nữ, thế nhưng vậy thì thế nào, miễn là nàng muốn ăn, nàng liền nhất định sẽ thu vào tay. Đem so sánh với cả Mịt Hỉ Dồ Giải Giờ, cả nghệ kỳ Ken còn quá non nớt một chút, ở cả Mịt Hỉ Dồ Giải Giờ thoại ngữ phía dưới, không có vài câu, cả nghệ kỳ Ken liền đều tin nàng thoại ngữ. Bao quát những cái này đối với tiểu thuyết thảo luận, càng làm cho cả nệ kỳ Ken khó được sinh ra vài phần cùng chung chí hướng cảm giác, cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào. Thế nhưng lúc này cả Mịt Hỉ Dồ Dài Giờ cũng là nhịn không được cười nheo lại con mắt, bởi vì nàng biết, lúc này con cá, đã không nhịn được mắc câu. Cho dù đối với cả nệ kỳ Ken mà nói, trước mắt cả Mịt Hỉ Dồ Dài Giờ chẳng qua là một người đàn bà bình thường mà thôi, thế nhưng đối với cả Mịt Hỉ Dồ Dài Giờ mà nói, nàng cũng là đem trước mắt cả nệ kỳ Ken coi là thức ăn của mình. Trời bên ngoài đã dần dần đen, cả Mịt Hỉ Dồ Dài Giờ nhân cơ hội đưa ra muốn cùng cả nệ kỳ Ken cùng nhau về nhà thỉnh cầu. Tuy là nơi này là cái gầu hoành hành thiên hạ, thế nhưng đối với nhân loại bình thường mà nói, bọn họ chỉ biết cảm thấy sợ hãi, bởi vì xa xôi. Mà cả nệ kỳ Ken càng là không nghĩ tới, trước mắt cả Mịt Hỉ Dồ Dài Giờ sẽ là một cái nguy hiểm cấp bậc gạo ổ. Được. Cả nệ kỷ Ken cười đáp ứng, xế chiều hôm nay nàng và cả Mịt Hỉ Dồ Dài Giờ hàn huyên rất nhiều, ở cả Mịt Hỉ Dồ Dài Giờ nịnh hót phía dưới, cả nệ kỷ Ken khó tránh khỏi sẽ đem đối phương trở thành khó gặp bằng hữu, vì vậy nghe nói muốn cùng nhau về nhà, cũng không có cự tuyệt. Kỳ gì xì mạ tù cả, vừa rồi ngồi ở chỗ này nhân loại kia thiếu nữ, dường như theo cả Mịt Hỉ Dồ Dài Giờ đi ra. Vừa lúc đó, trong quán cà phê còn lại khách nhân nhắc nhở một câu bận rộn sức đầu mẹ chán. Cả Mịt Hỉ Dồ Dài Giờ vừa lúc đó, kỳ gì xì mạ tủ cả vẫn còn ở vội vàng pha cà phê, nàng quên mất đi nhiều lưu ý chú ý cả nệ kỳ Ken, bởi vì cả nệ kỳ Ken không phải là lần đầu tiên tới nơi này, cho nên kỳ gì xì mạ tủ cả bận rộn thời điểm lập tức quên mất nàng. Thế nhưng điếm trưởng vừa vặn từ bên ngoài đi vào, đang nghe được kỳ gì xì mạ tủ cả thoại ngữ sau đó, sắc mặt của hắn hơi đổi, không xong. Điếm trưởng, làm sao vậy? Kỳ gì xí mạ tủ cả lo lắng nhìn trước mắt điếm trưởng, phải biết là, cả nệ kỳ Ken lúc đầu hôm nay là muốn rời đi, hoàn toàn là nàng thoại ngữ, mới để cho cả nệ kỳ Ken giữ lại. Đó là cả Mịt Hỉ Dồ Dài Giờ, một cái SS cấp bậc gạo ổ. Nhìn trước mắt kỳ gì xí mạ tủ cả, điếm trưởng chậm rãi lắc đầu, như là đã đi ra, ngươi cũng không cần đuổi, bởi vì vô ích. Ngươi đuổi theo cũng không có biện pháp chiến thắng của nàng. Tại sao có thể như vậy? Kỳ gì xì mạ tủ ca nhìn trước mắt điếm trưởng, có vài phần lo lắng. Giả như nói cả nệ kỳ Ken bởi vì này dáng vẻ ra cái gì sự tình, kỳ gì xì mạ tủ ca khó có thể tưởng tượng, chờ một chút Trương Lương đã trở về sau đó, nghe nói tin tức này, sẽ có dạng gì thần tình. Nghĩ đến đây, kỳ gì xì mạ tủ ca liền rốt cuộc không kềm chế được, vẫn là chạy đi liền xông ra ngoài. Mà đang ở bên ngoài, lúc này Trương Lương cũng là vừa may ôm một đống lớn gì đó đi vào bên trong. Các ngươi liền cái quái gì vậy, không có ai qua đây phụ một tay sao? Trương Lương, ngươi đã trở về. Làm điếm trưởng cùng kỳ dị xì mạ tủ cả chứng kiến Trương Lương thời điểm, điếm trưởng thần tình hơi buông lỏng, mà kỳ dị xì mạ tủ cả thần tình cũng là ngày càng ngưng trọng. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả dáng dấp, Trương Lương có vài phần bất minh sở dĩ, lập tức nói. Cả nệ kỳ Ken dường như bị một cái SS cấp bậc gấu mang đi. Nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, kỳ gì xì mạ tủ cả có vài phần không biết mình nên chút gì mới khá bối rối, bởi vì này món sự tình lại nói tiếp, có thật nhiều là của nàng trách nhiệm, giả như không phải nàng mở miệng để cả nệ kỳ Ken lưu lại, giả như không phải nàng chiếu cố vội vàng, quên mất đi chiếu cố cả nệ kỳ Ken. Thì ra đúng như vậy. Trương Lương gật đầu, nhìn thoáng qua kỳ gì si mạ tủ cả, theo ta cùng đi ra ngoài tìm người. Ừ kỳ gì si mạ tủ cả kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trương Lương, nàng không nghĩ tới, Trương Lương cư nhiên hỏi cũng không hỏi một câu, liền trực tiếp muốn đi ra cửa tìm cả nệ kỳ Ken hình bóng. Trương Lương, ngươi quên, cái kia cả mị hỉ rộ giải dở là người như thế nào chứng kiến Trương Lương xoay người liền muốn xông ra răng dấp. Điếm trưởng đỗng nhiên mở miệng gọi lại Trương Lương. Điếm trưởng, ta biết nàng, nàng chính là bị cờ cờ gờ xưng là bình thẻ ạ tờ đầu kia. Trương Lương dừng bước, quay đầu nhìn điếm trưởng, chuẩn bị xem hắn muốn nói với mình chút gì. Ngươi đã biết, như vậy, ngươi còn muốn đi qua sao nhìn trước mắt Trương Lương răng dấp. Điếm trưởng nhịn không được thở dài, gà ô có một khu vực của mình, bọn họ ở nơi nào đi săn chém giết thức ăn của mình cũng là chuyện đương nhiên. Ở yên ổn khu cũng giống như nhau đạo lý. Ngụ ý, chính là điếm trưởng cho rằng, Trương Lương không cần phải đi phức tạp, vì một nhân loại cùng một cái SS cấp bậc gậu khai chiến. Điếm trưởng, ta nghĩ, ngươi sợ rằng quên mất, cái kia cả nệ kỳ Ken, là bằng hữu của ta. Trương Lương nhìn trước mắt điếm trưởng, lắc đầu nói rằng, điếm trưởng có chút hết ý nhìn trước mắt Trương Lương, hắn không có ngờ tới, mình cũng đã đem nói được phân thượng này. Trương Lương thế mà còn là không chút nghĩ ngợi liền chuẩn bị đi cứu người. Thực trạng, kỳ gì xỉ mạ tủ cả âm thầm đem đối thoại của hai người nghe vào trong tai, nàng cũng biết thực trạng, nơi đó chính là gã ổ vô loài người nơi, bất quá đại bộ phận địa phương đều là người ở thưa thất đường tát. Không ít gã ổ sẽ bằng vào thực lực của chính mình, xác định dành riêng cho chính mình thực trạng, nếu có cái khác gã ổ tự tiện xông vào địa bàn của mình liệp thực. Thậm chí có thể cùng chi triển khai phân tranh cùng chém giết.